Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 102 hảo lượng một đóa kỳ ba. Tiếu Ngô đột nhiên lăng không xuất hiện ở phía trên, cười đến cực kỳ bừa bãi. Trong mắt tất cả đều là hưng phấn, vì cái gì hắn lại ở chỗ này. Thời Hạ đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Tế Trần. Ngươi không có đem hắn nhốt lại. Này rõ ràng ý bảo quá hắn đề phòng Tiếu Ngô. A-di-đà Phật. Tế Trần khẽ cau mày một chút. Lập tức lại khôi phục trách trời thương dân biểu tình. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung nhân đạo. Tiếu thí chủ, ngươi hứa hẹn quá bần tăng. Nếu ta thật có thể làm được coi ngươi như thường người. Ngươi liền tùy ta tu hành. Hiện giờ lần này làm, lại là vì sao? Ha ha ha ha ha. Tiếu Ngô tràn đầy trào phúng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngu xuẩn, ta chỉ là không muốn lại bị quan đến kia pháp khí chung. Ngươi cư nhiên cũng tin. Thật là không có gặp qua giống ngươi như vậy hảo lừa hoa thượng. Cùng ngàn năm trước giống nhau xuẩn. Tế Trần lại không thấy chút nào tức giận. Vẫn là kia không hề gợn sóng thương xót biểu tình. Thở dài một tiếng, bần tăng lấy chân thành đối đãi ngươi. Chỉ vì làm ngươi sớm ngày đi ra mê chướng, chân thành. Tiếu Ngô cười đến càng thêm đắc ý. Ta xem ngươi là ngu xuẩn. Ngươi không cảm thấy chính mình thực buồn cười sao? Ngàn năm trước ta tàn sát hàng loạt dân trong thành khi bị ngươi phát hiện. Chẳng qua nói vài câu hối cải trùng tu nói. Ngươi cư nhiên liền thật sự thả ta. Còn nói muốn độ ta thành Phật. Ngàn năm trước, Thời Hạ sửng sốt. Chẳng lẽ Tế Trần phía trước theo như lời, cùng Tiếu Ngô có gặp mặt một lần chính là chuyện này? Hắn đã từng nhìn thấy quá hắn tàn sát hàng loạt dân trong thành. Thật là buồn cười, Tiếu Ngô cười đến càng thêm làm càn. Ta căn bản liền không nghĩ tới muốn hối cải, bởi vì, ta căn bản là không có sai. Giọng nói vừa chuyển, đột nhiên đôi tay kết ấn, kết một cái thập phần phức tạp trận pháp. Thời Hạ tức khắc có loại dự cảm bất thường. Hắn muốn làm gì? Tiếp theo nháy mắt, tràn đầy cái khe không trung. Đột nhiên xuất hiện một đám kim sắc phù văn. Ở không trung du tẩu lên. Mà vừa mới xâm nhập trên đảo trận gió lại đột nhiên trở thành hư không. Một cái thật lớn trận pháp làm như màn trời giống nhau che đậy toàn bộ tiểu đảo. Tiếu Ngô trên người ma khí bạo trướng. Làm như có sinh mệnh giống nhau lan tràn. Mà kia nguyên bản kim sắc phù văn bắt đầu vặn vẹo biến hình. Chậm rãi biến thành như máu màu đỏ. Không đến một lát toàn bộ đảo nhỏ đều bị bao phủ ở một mảnh huyết sắc bên trong. Huyết vực, Thời Hạ tâm tức khắc trầm tới rồi đáy cốc. Quay đầu liền chiều đám người bay đi. Gấp giọng hô lớn, dùng sở hữu linh lực bày ra phòng ngự trận. Mau, thầy trò hai người sửng sốt. Tế Trần trước phản ứng lại đây. Trực tiếp đôi tay kết ấn bày ra một cái kim sắc phòng hộ kết giới. Che lại phía dưới mọi người. Ngay sau đó, bầu trời trận pháp phát động. Chỉ thấy kia một mảnh huyết sắc không trung. Bắt đầu có màu đỏ như máu chất lỏng chảy ra. Thác nước giống nhau tầm tã mà xuống. Lưu động đến lại thập phần thong thả. Mang theo sền sệt cùng hít thở không thông huyết tinh chi khí. Chảy xuôi hướng toàn bộ đảo nhỏ. Nơi đi đến cỏ cây tất cả khô héo, khí hậu khô cạn, chỉ là mấy tức chi gian, toàn bộ đảo nhỏ liền thay đổi một bộ dáng, tựa như địa ngục, huyết vực, dùng linh lực mạnh mẽ làm ra một phương thiên địa, bởi vì thiên địa y bày trận giả linh khí mà sinh. Cho nên ở cái này trong phạm vi, huyết vực chủ nhân là tuyệt đối chi phối giả, cái này trận pháp yêu cầu linh khí thập phần khổng lồ. Nhưng không biết sao xui xẻo, trên đảo này nguyên bản bố chính là ly phản trận, cùng huyết vực tương đồng, ly phản trận cũng là trực tiếp khai bổ ra một phương không gian. Nhưng cái này trận lại không có mắt trận, hoàn toàn là y theo địa hình dẫn thiên địa linh khí vào trận. Như vậy linh khí liền sẽ sinh sôi không thôi, bảo trì không gian vận hành, Tiếu Ngô chính là nhìn ra điểm này, trực tiếp đem ly phản trận đổi thành huyết vực. Hơn nữa hắn nguyên bản chính là ma tu, này huyễn hải trung trận gió thuộc tính tương đồng, với hắn chỉ biết càng thêm hữu ích, hiện tại tình huống này, căn bản ngăn cản không được hắn. T. Tế Trần sắc mặt có chút trắng bệch, cái trán tràn đầy mồ hôi, cuối cùng là chống đỡ không được tại chỗ ngồi xuống, nhắm mắt lại một bên chống đỡ kết giới, một bên đả tọa điều tức. Cuồng Bá Duệ thời hạ kéo qua bên cạnh lo lắng xuông người. Người đi làm sở hữu thôn dân đều hướng kết giới trung tâm đi. Tận lực thu nhỏ lại ôm đoàn phạm vi, người càng hợp chung kết giới phạm vi liền càng nhỏ. Tế Trần cũng có thể giảm bớt chút áp lực, Long Ngạo Thiên sửng sốt, nháy mắt minh bạch nàng ý tứ. Lập tức xoay người đi làm mà ni nàng cũng ở Tế Trần sau lưng ngồi xuống. Điều động chính mình linh lực truyền qua đi, thẳng đến hắn sắc mặt đẹp chút, mới ngưng tay, hiện tại cũng chỉ hảo có thể căng một hồi là một hồi. Đa tạ thí chủ. Tế Trần chiều nàng gật gật đầu. Không cần phải cảm tạ ta, hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể bày trận. Thời hạ ngẩng đầu nhìn nhìn. Còn ở chảy gì huyết không chung, nhíu nhíu mày, nói trở về, ngươi rốt cuộc là vì sao muốn phóng kia tai họa ra tới a? Đừng nói cho ta, các ngươi một lần liền ngủ ra chân ái. Chúng sinh bình đẳng, mặc dù là bần tăng cũng chỉ có thể đạo hắn hướng thiện, mà không thể tùy tiện hạn chế thiếu thí chủ tự do. Thời hạ khóe miệng vừa kéo. Cái này lý do cũng quá, Bạch Liên đi, ngươi sẽ không, ngay từ đầu liền không nghĩ tới đem hắn quan cả đời đi. Tế Trần không có trả lời, chỉ là tràn đầy từ bi nhìn về phía không trung người. Ngọa tao, thời hạ muốn mắng nương, phía trước như thế nào không cảm thấy này Tế Trần như vậy kỳ ba đâu. Nếu không tính toán chế trụ hắn, kia lúc trước vì sao đem hắn từ mọi người trong tay muốn lại đây? Thuần túy vì rảo cơ sao? Phản ứng đến là rất nhanh. Tiếu Ngô phát động xong trận pháp từ phía chân trời bay xuống dưới. Dưới chân cũng không có ngự khí, vây thân ma khí càng thêm dày đặc, nàng đã nhìn không thấu hắn tu vi, ta xem các ngươi có thể chống đỡ đến bao lâu. Hắn hừ lạnh một tiếng, giương tay vung lên tức khắc một cái quen mắt trận pháp lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Lại cái này trận pháp, ni mẹ, còn chưa đủ. Hắn là nhiều ái hấp thụ người khác tu vi a, như thế nào bố tới bố đi đều là cái này trận. Không nghĩ tới buông tha tiên môn những cái đó phế vật, lại đổi lấy một cái xuất khiếu kỳ Phật tu, này bút mua bán đến cũng có lời. A Di Đà Phật. Tế Trần ngẩng đầu nhìn về phía không trung người. Tiếu thí chủ, ngươi sớm đã tội nghiệt thêm thân, hiện giờ làm sao khổ tái tạo sát nghiệt. Cái gì sát nghiệt? Hắn cười lạnh một tiếng, đừng quên, nếu không phải ngươi xen vào việc người khác, ta cũng sẽ không đến nơi đây tới tạo sát nghiệt. Tế Trần nửa điểm cũng không có nhân hắn chào phúng mà sinh khí, tiếp tục khuyên nhủ, thế gian này quả nhân báo ứng, chung có một ngày sẽ ứng ở đã thân, phóng hạ đồ đao mới có thể đạp đất thành Phật, như thế nào? Ngươi còn tưởng độ ta? Tiếu Ngô làm như nghe được cái gì chê cười. Cười lạnh ra tiếng, thế gian này đều bị nhưng độ người. Tiếu Ngô đầy mặt khinh thường. Ta nguyên tưởng rằng chỉ có tiên tu mới có thể miệng đầy giả nhân giả ý. Không nghĩ tới các ngươi Phật tu cũng giống nhau. Hắn ánh mắt trầm xuống. Đột nhiên hướng tới trong đám người duỗi ra tay. Một đạo màu đen ma khí đột nhiên xuyên qua kết giới. Cẩn thận, thời hạ ra tiếng nhắc nhở, nhưng đã chậm. Một người ngư nhân đã bị ma khí trực tiếp cuốn lấy. Tiếu Ngô tay gian vừa chuyển, tiếp theo nháy mắt tên kia ngư nhân đã tới rồi Tiếu Ngô trên tay. Ta thay đổi chủ ý, không nghĩ nhanh như vậy giết ngươi. Tiếu Ngô thủ nhất khẩn. Tên kia ngư nhân tức khắc hóa thành cho bụi, hắn mang theo vài phần khiêu khích nhìn về phía Tế Trần. Ta muốn nhìn, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào độ ta? A Di Đà Phật. Tế Trần đứng lên, về phía trước đi rồi vài bước, như thế nào, từ bỏ, trên mặt hắn thương xót chi sắc càng đậm, cực kỳ giống chùa miếu Phật tượng, thí chủ trong lòng giết chóc chi sắc quá nặng, nếu là giết người có thể cho ngươi quay đầu lại, bần tăng nguyện xả thân thành toàn, sư phụ, không thể, Long Ngạo Thiên quính lên, vội vàng tiến lên ngăn cản, quang lượng, cổ có Phật đà xả thân nuôi hổ. Nếu là vi sư chi tử, thật có thể đánh thức hắn trong lòng thiện ý, kia cũng coi như là công đức một kiện, chính là sư phụ. Vì sự ý đã tuyệt, hắn khẽ nhắm thượng mắt, vẻ mặt tùy thời xả thân lấy nghĩa bộ dáng. Thời Hạ đáy lòng tức khắc xẹt qua một tia khác thường. Tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Tiếu Ngô chưa nói muốn giết hắn à. Tiếu Ngô ánh mắt nhíu lại. Giữa mày hiện lên một tia tức giận. Hòa thượng, ngươi thật sự không sợ chết. Tế Trần thần sắc bất biến. Ngã Phật từ bi, hảo. Tiếu Ngô trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tức giận càng tăng lên. Quay đầu nhìn về phía dưới những người khác. Cười lạnh nói, ta liền trước hết giết nơi này mọi người, lại giết ngươi, xem ngươi còn như thế nào duy trì này giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Này đó ngư nhân cũng không có bất luận cái gì tu vi. Liền tính ngươi giết bọn họ, cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt, bằng thêm sát nghiệt mà thôi, liền tính là sát nghiệt. Ta trên người cũng không thiếu này mấy cái, ngươi không phải nói chúng sinh bình đẳng. Vô luận ta đã làm cái gì, đều sẽ như thường người đối đãi sao? Ta xem ngươi còn có thể hay không nói ra loại này lời nói tới, chúng sinh bình đẳng. Bần tăng ý tưởng chưa bao giờ biến quá, hảo. Vậy ngươi liền cho ta hảo hảo nhìn, A-di-đà. Đình, này 8 giờ đương thời Hạ thật sự là nghe không nổi nữa. Xem xét diễn nửa ngày hai vị diễn viên, kia gì, các ngươi còn chưa đủ. Đừng liêu đến giống như những người khác đều là cải trắng giống nhau a uy. Chiếu cố một chút bình thường ăn dưa quần chúng được chưa? Tốt xấu các nàng đều là đương sự. Vừa mới Thiếu Ngô muốn giết là ngư nhân đi. Hiện tại không nên nghĩ mọi cách ngăn cản hắn. Bảo vệ tốt ngư nhân nhất tộc sao? Như thế nào lại xả đến cái gì đậu người? Cái gì xả thân sự lên rồi? Tế Trần, ngươi sẽ không thật sự cho rằng này biến thái còn có thể cứu chữa. Muốn buông tha hắn đi. Nàng chỉ không trung Tiếu Ngô. Thế đều bị nhưng độ người, hắn vẫn là câu nói kia. Ngọa tao, ngươi không phát sốt đi. Trên đời cư nhiên có như vậy xuất trần tuyệt diễm lam hoa sen. Thời Hạ hít sâu một hơi, mới áp xuống đáy lòng kia sắp phun ra tới hỏa khí. Ngươi muốn độ không độ ta mặc kệ, ngươi không cảm thấy chúng ta hẳn là trước ngăn cản cái này biến thái. Đánh vỡ này phiến huyết vực đi ra ngoài lại nói sao? Hai người hợp lực nói, vẫn là có hy vọng a. Lại nói nàng còn có phượng viêm không gian cái này gian lận khí đâu. Tế Trần vẫn là kia tiêu chuẩn Bồ Tát mặt, nói ra nói lại làm người tưởng bão nổi. Bần tăng đã quyết định không nhúng tay việc này, Nani. Cái gì, A Tây Ba, này tôn tử muốn giết sở hữu ngư nhân, người muốn cảm hóa người, cũng phải nhìn tình huống lại nói a. Mỗi tiếng nói cử động đều là tu hành, hắn trầm giọng nói. Thế gian hết thảy sớm có định số, bần tăng vốn chính là thế ngoại người, bổn không ứng nhúng tay thế tục việc kia vì cái gì Thiếu Ngô ngươi lại nhúng tay, ngươi là thật. Cong đi, hắn thân có Phật duyên, thời Hạ khóe miệng vừa kéo. Hút thâm một hơi, dùng sức nắm thật chặt nắm tay. Này cái gì phá lý do a? Quang ngã, Phật duyên là ai? Ngươi kêu nó ra tới. Ta tưởng cùng nó tâm sự. Ngoạc kép, ngoạc kép, ngoạc kép, hết chương.